Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275. Hàn Thanh Văn lựa chọn. Hàn Thanh Văn trả lời nhường ở đây hết thảy mọi người yên tĩnh lại. Mãi đến tận hắn ngồi xuống, Từ Duệ lại mở miệng, cũng không ai có thể làm ra bất kỳ cái gì phản hồi. Cũng không phải bởi vì Hàn Thanh Văn nói có cái gì đại gia nghe không hiểu chuyên nghiệp từ ngữ. Trên thực tế, hắn nói đến một nửa thời điểm, liền có rất nhiều người đều ý thức được đáp án này. Bọn họ khiếp sợ là bởi vì Hàn Thanh Văn là một cái mới vừa tiến vào đại học sinh viên đại học năm nhất. Dĩ nhiên đã đem nghiệp giới vấn đề nhìn ra như vậy thấu triệt. Còn có chính mình suy nghĩ, phải biết. Rất nhiều người cho tới bây giờ, ngồi ở đây cái phòng học lớn, trong đầu nghĩ tới vẫn là ăn khuya ăn cái gì, ngày mai có nên hay không trốn tiết ngủ nướng, vừa nãy cái kia một hiệp trò chơi đánh như thế nào mới sẽ không thua. Liền ngay cả Lý Tuyết, nhìn Hàn Thanh Văn chậm rãi ngồi xuống, cũng đang kinh ngạc sau khi tràn đầy kiêu ngạo, dù sao đây là bạn trai của mình. Vị bạn học này nói rất hay. Mọi người đều biết, ở Phệ Hồn, Zero, chế tác thời điểm, Huyễn Điện Anime dẫn vào lượng lớn bao bên ngoài phòng làm việc hiệp trợ sáng tác. Tuy rằng bởi vì đại gia cộng đồng nỗ lực, chế tác được anime hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng ta vẫn là ý thức được nhất định vấn đề. Bởi vậy ở sau khi tài chính sung túc tình huống, lựa chọn từng bước thoát khỏi bao bên ngoài hình thức. Tiến tới toàn bộ do Huyễn Điện chính mình đến chế tác. Từ Duệ giải thích, nhìn về phía bởi vì cái này vấn đề mà rơi vào suy nghĩ. Trầm mặc đại gia, bao bên ngoài hình thức tuy rằng có thể càng hữu hiệu giảm nhẹ vốn. Đem tài chính lợi dụng, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng. Vậy thì là chất lượng không chiếm được bảo đảm, mà đối với ta mà nói. Tác phẩm chất lượng chính là ưu tiên nhất cân nhắc sự tình. Vì thế, Huyễn Điện Anime cũng sẽ không theo đuổi số lượng. Đương nhiên, thay lời khác tới nói, các người cũng có thể lý giải vì là Huyễn Điện Anime chế tác nhân viên công tác cường độ cũng không có lớn như vậy. Từ Duệ không hề hy vọng bọn học sinh có thể tại chỗ dựa vào lời giải thích của hắn đến cảm thụ nghiệp giới sai biệt. Bởi vậy đơn giản giải thích sau khi tán gẫu lên một chút đối lập ung dung đề tài, tuyên truyền rằng giải hội kéo dài 1 giờ, 8 giờ kết thúc, bọn học sinh trên căn bản đối với Huyễn Điện Anime, đối với cái kế hoạch này, cũng có một cái toàn diện mà trực quan nhận thức, tan cuộc trên đường, rất nhiều học sinh đều cảm xúc dâng trào, khát vọng gia nhập Huyễn Điện Anime. Làm ra làm người cảm động tác phẩm đến, cũng có học sinh âm thầm thở dài, cảm khái mình đã lạc hậu quá nhiều, phí thời gian 5 tháng, Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết đi ở trường học tuyến đường chính lên. Một bên, ánh đèn sáng lên trên quảng trường, có vòng trượt xã người đang luyện tập, hấp dẫn không ít người ánh mắt, Hàn Thanh Văn nhưng tâm tư không ở nơi này, hắn đang do dự. Chính mình có hay không muốn tham gia cái này liên hợp bồi dưỡng kế hoạch. Nguyên bản Hàn Thanh Văn lúc học lớp 10 thành tích không được. Làm người cũng không có chí lớn hướng về. Ngờ ngờ ngác ngác. Nhưng sau đó, hắn gặp phải Lý Tuyết. Bắt đầu từ từ có mục tiêu cuộc sống cũng vì chi phấn đấu. Có thể thi đậu Ninh Giang Đại học. Chỉ có điều là đi tới trên đường một cái tiểu mục tiêu nhỏ đạt thành mà thôi. Thẳng nếu có thể tiến vào Huyễn Điện Anime công tác, đối với yêu thích anime Hàn Thanh Văn tới nói, không khác nào thực hiện giấc mộng của chính mình. Nếu như chỉ cân nhắc tự thân hắn ta, như vậy Hàn Thanh Văn căn bản nghĩ đều sẽ không nghĩ. Trực tiếp liền lựa chọn tham gia, nhưng hắn lại cảm thấy, Lý Tuyết bản thân cũng không phải cuồng nhiệt như vậy anime fan. Lần này tham gia tuyên truyền giảng giải hội đại khái cũng là bồi tiếp chính mình đến. Lý Tuyết gia cảnh không sai. E sợ cha mẹ nàng sẽ không để cho nàng ở Huyễn Điện Anime hoặc là sơ âm trò chơi công tác. thậm chí có thể làm cho nàng về Tô Hàng. Nói như vậy, hai người trong lúc đó nhất định sẽ sản sinh khoảng cách cùng phân kỳ. Xuyên qua người đến người đi ánh đèn quảng trường, đi qua cung thể thao cùng học sinh trung tâm hoạt động. Hai người đi tới xung quanh là hoa quả tiệm cùng tiệm trà sữa các loại sinh hoạt cửa hàng Sakura. Quảng trường này bởi trồng trọt cây cối đều là đan Sakura. Cũng chính là bát trọng Sakura mà được gọi tên. Mùa xuân thời điểm, Sakura tỏa ra, rất là đẹp đẽ, chỉ có điều hai người mùa thu nhập học. Còn, chả, không có cơ hội đồng thời xem. Quảng trường này cũng là nam sinh ký túc xá cùng nữ sinh ký túc xá phân giới. Nữ sinh ký túc xá ở vào Sakura quảng trường Bắc Bộ, mà nam sinh ký túc xá ở quảng trường phía Tây, cách một cái căng tin cùng học sinh siêu thị. Học sinh bình thường tình nhân đưa đến bên này liền gần đủ rồi. Cũng có nam sinh sẽ trực tiếp đem nữ sinh đưa đến dưới lầu. Nếu như còn chả không nỡ, vậy thì lên, đương nhiên không phải lên lầu, là đi đến nữ sinh ký túc xá phía Bắc, trường học biên giới một chỗ khu vực xanh hóa phụ cận. Nơi đó là một chỗ chống lũ đê, có rất nhiều hai người dài ghế tựa, bởi thường xuyên có học sinh tình nhân ở nơi đó hẹn hò. Cũng bị gọi là tình nhân pha. Tới đây được rồi, Lý Tuyết nói rằng, dừng bước lại. Đẹp đẽ con mắt nhìn Hàn Thanh Văn, gật gù. Hàn Thanh Văn rốt cục vẫn là nói rằng, Lý Tuyết, ta quyết định đi thử một chút cái này liên hợp bồi dưỡng kế hoạch chọn lựa. Đồng thời lấy tiến vào huyễn điện anime vì là mục tiêu. Hắn không có ẩn giấu, bởi vì Hàn Thanh Văn cảm thấy chuyện này nên nói cho Lý Tuyết. Như vậy à, Lý Tuyết gật gật đầu. Không biết sao đầu đột nhiên chuyển hướng Sakura quảng trường phương hướng. Nhìn giờ khắc này trong gió rét hiu quạnh cây anh đào. Tự lẩm bẩm giống như nói rằng, nghe nói Sakura hạ xuống tốc độ là mỗi giây 5 cm. Hả? Hàn Thanh Văn ngẩn người, cũng nhìn về phía những này cây cối. Kỳ thực, ta vừa nãy cũng đang lo lắng. Lý Tuyết đột nhiên lại nối liền trước. Nhìn Hàn Thanh Văn, trịnh trọng nói, ta lo lắng cho mình có thể hay không thông qua sát hạch, tham gia đến cái kế hoạch này bên trong. Dù sao so với Hàn Thanh Văn ngươi, ta chỉ có thể coi là một cái anime người mới học. Lý Tuyết nhường Hàn Thanh Văn suy nghĩ một lúc, mới lý giải, hắn nhất thời trừng lớn hai mắt, một bộ khó có thể tin vẻ mặt, ý của ngươi là... Ngươi cũng phải tham gia cái kế hoạch này, nhưng là trong nhà của ngươi không biết. Nghe được Hàn Thanh Văn hỏi ngược lại, Lý Tuyết lắc lắc đầu. Cái này ngươi không cần lo lắng, cha ta rất văn minh. Hắn còn chả nhường ta nghỉ đông gọi ngươi trở lại cùng nhau ăn cơm đây. Như vậy à, vậy còn tốt. Các loại, Hàn Thanh Văn vốn đang thoáng thả lòng một điểm, cảm giác mình vừa nãy mất công lo lắng, nhưng rất nhanh lại ý thức được vấn đề. Cha người nhường ta nghỉ đông cùng đi ăn cơm. Đúng vậy, ta đã nói với hắn chuyện của ngươi. Sau đó hắn liền như thế nói với ta. Lý Tuyết gật gù. Tốt, được rồi. Hàn Thanh Văn trong lòng tảng đá vừa mới vừa xuống đất. Một viên khác càng trầm trọng tảng đá lại thật cao treo lên. Từ Ninh Giang Đại học lái xe về nhà, Từ Duệ cảm khái rất nhiều. Cái này liên hợp bồi dưỡng là hắn một tay bày ra. Vì là tự nhiên là huyễn điện anime phát triển sau này. Có điều không nghĩ tới chính là, học sinh bây giờ cư nhiên đã có như thế sâu sắc tư tưởng. Có thể dò xét đến nghiệp giới một vài vấn đề vị trí. Hắn vốn định trực tiếp về nhà, nhưng suy nghĩ một lúc, lại về phía sau phố mua điểm ăn khuya, sau đó ở tiểu khu dưới lầu dừng xe xong, lên lầu, trong nhà đèn sáng, Y Thiển Thiển đã trước một bước tan tầm về nhà, thân mặc đồ ngủ nàng tóc dài tùy ý ghim lên, chính dựa ở trên ghế salon xem TV, bên cạnh là cuộn thành một đoàn ngủ say như chết quýt mèo. Mang cho ngươi điểm ăn khuya. Từ Duệ đem trong tay ăn khuya bỏ lên trên bàn. Y Thiển Thiển lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ngồi ngay ngắn đến trước bàn. Đúng rồi, ngày hôm nay ngươi sau khi đi ra ngoài có chuyện. Y Thiển Thiển một bên mở ra thức ăn ngoài hộp, vừa nói, Trúc Võ Hàng cùng Hứa Dung chuẩn bị kết hôn, chính đang bày ra năm trước làm hôn lễ, muốn hỏi một chút chúng ta kinh nghiệm đây. Bọn họ muốn kết hôn. Từ Duệ hơi kinh ngạc, nhưng sau đó ngẫm lại rất hợp lý. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, hiện tại tốt nghiệp hơn một năm, công tác cũng rất ổn định, cũng đều là Ninh Giang người địa phương. Kết hôn cũng không phải cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình, vậy ngày mai đi làm đến chúc mừng bọn họ một hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục